Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 484, không còn đường nào để đi. Góc truyện audio.com. Từ các công trình trường học, bệnh viện, rạp phim, nhạc viện, sân vận động, công viên giải trí, khu bảo tồn sinh thái, phim trường, trung tâm thương mại, hay các tụ điểm bách hóa đều chịu ảnh hưởng của tập đoàn Đế Thăng. Cục giao thông hay các công ty khác khi biết được đều chủ động bật đèn xanh, cấp phép thông hành, vì vậy rất nhiều nơi từ hẻo lánh hoang vu bỗng trở lên sầm uất hơn. Trong tương lai rất có thể sẽ phát triển trở thành tụ điểm tài chính thương nghiệp. Tiền Thiếu Hoa là người thông minh, đích thân đi trình diện tập đoàn Đế Thăng để tiếp nhận hạng mục quan trọng này. Chứ không cắt cử ai đi cả, sàn giao dịch còn chưa chính thức mở, mà giá địa ốc đã bắt đầu tăng vọt, nếu như không có điều gì xảy ra ngoài dự liệu thì hắn có thể nhân cơ hội này kiếm được một món hời rất lớn. Mặc dù ở cái phòng bất động sản này hắn không phải quản lý hay gì, nhưng thân là một tên thương nhân có trực giác nhạy bén và cái nhìn độc đáo, ông ta tin tưởng vào năng lực của tập đoàn Đế Thăng. Vì vậy đang chờ thời cơ kiếm tiền. Nhưng mà cũng bởi chuyện xảy ra lần này mà khiến Tổng Giám Đốc Mộ không vui. Thế là thảm rồi, tập đoàn Đế Thăng thông qua truyền thông tỏ thái độ về hạng mục giải phóng mặt bằng tạm thời dừng lại, dự án mở rộng quy mô cũng bị ngưng hẳn. Tập đoàn Tài chính Đế Thăng vừa nói một câu đã khiến các nhà đầu tư rút vốn. Đối với Đế Thăng việc này chẳng gây tổn thất gì, dù sao mảnh đất trống kia cũng do Đế Thăng mua lại. Muốn mở rộng lúc nào thì mở rộng lúc ấy, sớm hay muộn cũng không khác gì nhau, coi như bỏ trống trồng cỏ 1-2 năm, tổn thất này đối với Đế Thăng cũng không đáng là bao. Thế nhưng đối với Tiền Thiếu Hoa thì lại khác, vì khoản đầu tư này hắn đã phải dốc hết cả vốn tư nhân của mình ra. Thậm chí không tiếc mạo hiểm, đem đặt cược cả bản thân vào đấy. Cứ nghĩ chỉ cần theo Đế Thăng thì sẽ chẳng sợ đầu tư sai lầm. Sau đó chỉ cần ung dung kiếm lợi nhuận thôi. Nhưng đâu có ngờ rằng Đế Thăng nói ngưng là ngưng liền chứ. Hạng mục đầu tư đến phút chót, nếu như Đế Thăng chỉ đơn giản tạm thời dừng lại mấy tháng thì hắn có thể chịu được. Nhưng nếu là cỡ 1-2 năm thì số khoản đầu tư bị lỗ không thể lường được. Thậm chí nếu như Mộ Nhã Chiết quyết dìm ông ta đến cùng thì ông ta chỉ còn đường táng ra bại sản mà thôi. Phải biết rằng, giá trị của khu vực này, nằm ở chỗ tập đoàn Đế Thăng muốn phát triển nó trở thành trung tâm sầm uất. Nếu không có Đế Thăng, giá trị của nơi này sẽ sụt giảm ngay lập tức, khó có thể kiểm soát nổi. Nhưng mà Tiền Thiếu Hoa lại nghĩ, có lẽ là Mộ Nhã Chiết cũng không thể vì một người phụ nữ mà xuống tay độc ác như vậy đâu. Ông ta bình tĩnh lại, chờ đợi tin tức, kết cục lại nhận được tin. Tập đoàn Tài chính Đế Thăng muốn phát triển khu đất đó thành khu công nghiệp. Lúc này thì Tiền Thiếu Hoa không thể ngồi yên được nữa. Chiêu thức này của Mộ Nhã Chiết, thật sự là không có một chút lưu tình nào. Quá độc ác, biết rõ ông ta muốn phát triển khu dân cư. Còn cố ý xuất ra một chiêu như vậy, nếu như nơi này trở thành khu công nghiệp, đối với Đế Thăng thì chẳng ảnh hưởng gì cả, nhưng đối với mục đích của Tiền Thiếu Hoa thì lại là một nhát chí mạng. Ai sẽ đi mua nhà ở cạnh khu công nghiệp chứ? Chưa kể là ai thèm ở một nơi mà nguy cơ ô nhiễm cao như vậy. Một chiêu này nhìn như tùy ý đề ra nhưng lại giống như cố ý ép ông ta vào đường cùng. Tiền Thiếu Hoa mấy lần nhịn không được. 3 lần 4 lượt tìm tới cửa muốn gặp Mộ Nhã Chiết để xin tha thứ. Nhưng Mộ Nhã Chiết hoàn toàn không để ý tới ông ta. Ông ta cũng không tự mình nhìn lại xem, thân phận của ông ta là gì. Cho dù là cửa ban công của Tổng Giám Đốc Đế Thăng, ông ta cũng đừng nghĩ muốn nhảy vào là vào được cách trương.